One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 965, chương 955, Liều mạng Thiên Vương. Tất cả các dũng giả đồng thời hướng phía Đại Ma Vương phát khởi xung phong. Không có người có do dự chút nào. Không có người còn dám có bất kỳ giữ lại. Tất cả mọi người lấy ra mình công kích mạnh nhất. Lấy ra mình nhất chăm chú thái độ. Bọn hắn đối thủ là cái thế giới này trung cực hắc ám. Là nếu như bọn hắn muốn giải phóng toàn thế giới, nhất định phải chiến thắng cuối cùng đối thủ. Lưỡi kiếm, cuồng phong hàn băng, hỏa diễm, nắm đấm chảo kích, quân cách mạng, neo hải quân, băng hải tặc mũ rơm, băng hải tặc dâu trắng. Tất cả tới chỗ này mọi người đều đã toàn lực ứng phó. A, nhưng là im lại cười nhẹ lắc đầu. Quá nhỏ bé. Tiếp theo một cái chớp mắt, im trên người trường bào phảng phất có phong bắt đầu cổ động. Thổi hắn trường bào màu đen không ngừng phiêu đãng. Có người. Sau đó, vô hình phong từ trên người hắn gào thét mà ra. Chớp mắt thời điểm liền quét qua hướng phía hắn vọt tới chỗ Ngô A. Cơ hồ đồng thời, hướng phía im vây công mà tới mọi người toàn bộ sắc mặt đại biến. Miệng bên trong có máu tươi phun ra mà ra. Bọn hắn đang không ngừng làm than thở. Theo bản năng đưa tay bưng bít lấy lồng ngực cùng bụng. Tựa hồ là nội tạng bị thương nặng dáng vẻ. Là sóng âm vũ khí. Quy lớn tiếng nói. Bọn hắn nội tạng bị công kích. Kenbunsoku Haki đích thật là có thể cảm giác công kích khí tức. Từ đó tiến hành né tránh. Nhưng là sóng âm cái đồ chơi này vô hình vô chất. Không cách nào đụng vào. Cũng vô pháp quan sát. Cho dù là mạnh như tóc đỏ mấy người cũng nhao nhao tại im một chiêu này phía dưới miệng phun máu. Tươi. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Dragon bọn người bị im một cái sóng âm công kích toàn thể đánh ra cứng ngắc thời điểm. Im trên thân tách ra quang mang. Lần này cũng không phải là pháo laser. Mà là bản thân hắn bắt đầu phát sáng. Ánh sáng chói mắt từ im trên thân lan tràn mà ra. Trong nháy mắt liền tạo thành một cái to lớn quang cầu. Đem tất cả mọi người cho bao phủ tại bên trong. A, Raihat nhíu lông mày. Cho nên, lần này lại là cái gì công kích? Nhìn không ra, Queen lắc đầu. Lão tử lại không phải cái gì vạn sự thông. Biết tất cả mọi chuyện. Đợi đến bạch quang tán đi. Chỗ hiện ra tại kiêm Raihat bọn người cảnh tượng trước mắt khá kinh người. Tất cả mọi người đã ngã trên mặt đất. Vô luận là Dragon tóc đỏ dạng này chất cấp cường giả. Vẫn là nhóc mũ rơm hỏa quyền A dạng này nhân tài mới nổi hay là trên biển cả không có danh khí gì. Phụ thuộc hải tặc đều không ngoại lệ không có trường hợp đặc biệt. Toàn bộ đều ngã trên mặt đất. A, chiêu này thoạt nhìn có chút đồ vật A, Kaido nói. Trong nháy mắt liền làm cho tất cả mọi người đều không bò dậy nổi. Raihat ngược lại không cảm thấy có bao nhiêu khoa trương. Dù sao im bản nhân đã mạnh đến chỉ bằng vào tam quyền lưỡng cước liền có thể nhẹ nhàng đánh ngã. Một vị đỉnh cấp cường giả trình độ. Một chiêu dây mất tất cả mọi người. Cũng không phải là cái gì đáng đến khoe sự tình. Dragon nằm dạp trên mặt đất. Trên mặt đã một mảnh vết máu. Máu tươi còn tại không ngừng từ trong miệng hắn chảy xuôi mà ra cái kia. Đó là cái gì? Một điểm không có ý nghĩa kỹ thuật thôi. Im hai tay chắp sau lưng. Chậm rãi đi tới ngã trên mặt đất trong một đám người ở giữa. Đi tới nhóc mũ rơm trước mặt. Cho nên, thiếu niên, đến bây giờ ngươi vẫn không có cảm thấy hối hận không? Ta xưa nay không bài xích đồng bạn. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập ta dưới trướng. Ta cũng sẽ không cự tuyệt. Nhóc mũ rơm toàn thân cơ bắp đều tại run rẩy. Hắn cố gắng muốn đem giơ tay lên. Nhưng là làm không được. Thân thể của hắn đã hoàn toàn mất đi khống chế. Đừng nói đứng lên liền ngay cả mở miệng nói một câu đều làm không được. Dạng này à, ta hiểu được. Im nụ cười trên mặt càng sâu. Thật đúng là cùng roi boy giống như đúc à. Năm đó tiểu tử kia đổ vào ta dưới chân thời điểm. Hắn cũng là như vậy. Như vậy, ta cũng dùng đúng đợi phương thức của hắn mà đối đãi ngươi đi. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng là đây là ngươi tự chọn con đường A, im nâng tay phải lên. Một đạo quang mang từ lòng bàn tay của hắn hiển hiện. Ngưng tụ ra một vệt ánh sáng kiếm. Một giây sau, hắn liền muốn xé rách nhóc mũ rơm thân thể. Ngao, nhưng là cũng liền lúc này. Hòn đảo bên ngoài, dưới mặt nước, bóng đen to lớn đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước. Gầm thét hướng về bên này chạy nhanh đến. Sách, quả nhiên không có dễ dàng như vậy đánh bại ngươi a. Uranus, im có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu. Uranus, tóc đỏ đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn tựa hồ đã dùng ra hắn tất cả lực lượng. Khàn cả giọng thanh âm truyền khắp cả hòn đảo nhỏ. Không cần phải để ý đến chúng ta. Toàn lực ứng phó giải quyết hết ra hỏa này. Ngang, thiên vương gầm thét. Trước nay chưa có hỏa diễm từ trên người hắn bay lên. Hắn trực tiếp hóa thành một đầu to lớn hỏa diễm chi long. Kinh khủng dị thường nhiệt độ cao để không khí bành trướng lấy hóa thành gió nóng tứ tán quét. Mang đến hậu quả chính là mặt đất trong nháy mắt hóa thành dung nham. Đồng thời không ngừng hướng xuống lan tràn. Thậm chí liền ngay cả phía trên trần nhà cũng là như thế. Liền ngay cả hòn đảo bên ngoài nước cũng bắt đầu phi tốc bốc hơi. Lại này nhiệt độ, Akainu đơn giản trợn mắt hốc mồm. Hắn Magu Magu no Mi chỗ giao phó hắn nhiệt độ cao cũng đã đầy đủ đáng sợ. Nhưng là cùng lúc này thiên vương so ra, đơn giản khó mà đến được nơi thanh nhã. Không hề nghi ngờ ngoài ý muốn. Chỉ sợ chỉ cần hắn hóa thân nham tương chạm đến lúc này quấn quanh ở thiên vương ngọn lửa trên người. Cả người hắn đều muốn bị trực tiếp bốc hơi a. Lần này có chút phiền phức. Im nhẹ nhàng cảm thán một tiếng. Bất quá phiền toái hơn chính là dragon bọn người. Uranus hòa tan đại địa. Nham tương cũng sẽ không quản bọn họ là bằng hữu hay là địch nhân. May mắn Aokiji liều mạng kích phát năng lực. Ngưng tụ hàn băng. Đông cứng bộ phận nham tương. Này mới khiến bọn hắn không có bị trực tiếp hòa tan. Nhưng ngay cả như vậy, Aokiji cũng chống đỡ không được bao lâu. Uranus hủy diệt tính nhiệt độ cao còn tại tùy ý huy sái. To lớn thiên vương gầm thét, phảng phất thiên thạch đồng dạng hướng thẳng đến im đập tới. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.